Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, mục lục chương Giang Quế cùng quan tài mặt Triệu gia đắm chìm ở phấn hồng luyến ái phao phao. Mông Thái một có thời gian liền sẽ đi ra ngoài. Thẩm Mặc phát hiện Mông Thái trừ bỏ tổ chức sự tình còn có mặt khác sự tình ở vội. Bởi vậy hỏi Triệu gia, Nga. Thái ca cảm thấy chính mình thực xin lỗi quốc gia, cho nên quốc gia một có yêu cầu chỉ cần không phải rời đi lâu lắm sự tình thái ca đều sẽ đi giúp. Một chút Triệu gia ngậm một viên kẹo cao su, đối với đang ở đổi giày Thẩm Mặc vẫy tay, làm gì? Thẩm Mặc hết chỗ nói rồi một chút, một lần nữa mặc vào dép lê đi qua đi, Triệu gia bắt tay từ trong túi móc ra tới lấy ra một cái. Kẹo que, ngươi. Triệu gia trực tiếp đem kẹo que nhét vào Thẩm Mặc trong tay. Vỗ vỗ thanh niên cánh tay. Đừng sợ, Triệu mẹ cho dù có chính mình hài tử vẫn là đau nhất ngươi. Ngươi mới là Triệu mẹ nó đại bảo bối, lăn ngươi y, Thẩm Mặc thở phì phì mà ném kẹo que phóng đi. Huyền quan xuyên dài, đi nghe Triệu tiểu gia nói chuyện chính là cái sai lầm mơ siêu đi đến bên ngoài trên đường phố. Phía sau nam nhân nhìn Thẩm Mặc nắm thật chặt quần áo cổ áo. Không biết suy nghĩ cái gì, phía sau truyền đến rào rà thanh âm. Thẩm Mặc kỳ quái mà quay đầu. Quan tài mặt, ngươi, giây tiếp theo, trong miệng một ngọt cam sành vị ngọt ở khoang miệng lan tràn. Nam nhân cầm kẹo que đóng gói giấy mở to hắc hắc đôi mắt nhẹ giọng nói. Ta xem ngươi rất muốn bộ dáng, ngoặc kép. Hắn giống như đem tiểu hài tử chọc sinh khí. Giang Linh Cữu chưa từng có hống hơn người. Lập tức có chút chân tay luống cuống, nghĩ đến tiểu thanh niên cầm bao thở phì phì rời đi bóng dáng. Hắn trong lòng thực thấp thỏm, đi ở xa lạ trên đường phố, nhìn người đến người đi đám người. Ăn mặc thường phục cầm trên tay một đống giấy cứng người trẻ tuổi từ bên người đi qua hướng trong. Tay hắn thuận tay tắc một chương. Thiếp vàng sắc chữ to chiếm ở đầu một hàng dị thường bắt mắt kim lân hoa viên thế kỷ nơi ở, Nam. Nhân nhéo kia tờ giấy, ngồi ở một cái công viên ghế dài thương, đi ngang qua người đi đường ngẫu nhiên sẽ liếc đến như vậy một người. Người khác nhìn hắn giống đang ngẩn người, thì thật một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào tuyên truyền đơn thượng nội dung. Tự hỏi một ít vấn đề, chờ Giang Linh Cữu từ tiêu thụ trung tâm ra tới liền thấy được một nhà tủ kính. Treo rất nhiều nam sĩ khăn quàng cổ, đẩy cửa ra liền đi vào. Thẩm Mặc đi trong tiệm liền thấy được một cái làm hắn thực kinh hỉ người, thôi lão bản. Người như thế nào tới kinh thị? Thôi Dũng Sam, chính là phía trước cửa đá địa ốc lão bản, cửa đá bệnh viện sự kiện người sống sót tiểu Thẩm A. Không vội sống. Ta lại đây là có chuyện, nam nhân tây trang dày da. Diện mạo so với mấy tháng trước đảo càng tuổi trẻ, gì sự a? Ha ha ha, này không tiết không ăn Tết, sẽ không tự mình tặng lễ đưa tới cửa đi. Ha ha ha, nếu tới liền nhiều đãi mấy ngày, ta vừa vặn có thời gian có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thẩm Mặc một bên từ lão mạnh trong tay lấy quả ấm trà một bên ý bảo đối phương đi vội. Bên này chính mình tới là được, nhìn đến thanh niên lại là châm trà lại là lấy trái cây điểm tâm. Thôi Dũng Sam liên tục xua tay. Đừng khách khí, tiểu Thẩm, là ta chiêu đãi ngươi còn kém không nhiều lắm. Ngươi bận việc gì đâu, không có việc gì. Ngươi tới kinh thị nên ta tới làm ông chủ, Thẩm Mặc ngồi xuống. Tâm tình cũng không tệ lắm. Thế nào, ngươi nhi tử hiện tại chân hảo nhanh nhẹn đi. Kia hùng hài tử, nói đến chính mình nhi tử thôi nam thôi Dũng Sam liền nhíu mày. Hắn không gây chuyện hiện tại có thể đi trường học đi học ta liền thắp nhang cảm tạ, đừng nói như. Vậy, ta lần trước xem hắn kỳ thật là cái rất cứng cỏi người trẻ tuổi. Về sau hẳn là có đại tiền đồ người, thôi Dũng Sam một bên cười nói. Hắn nếu là có tiểu Thẩm ngươi một nửa quả cảm ta liền nằm mơ đều có thể cười tỉnh, lời nói là nói. Như vậy không sai, ai không thích nghe đến người khác khen chính mình hài tử. Trên mặt ý cười liền không có xuống dưới. Hắn chính là tương đối thành thật. Điểm này ta thực vui mừng a. Thẩm Mặc cười gật đầu, đúng rồi, nghĩ đến chính mình ý đồ đến. Thôi Dũng Sam từ bóp ra lấy ra một chương ảnh chụp. Người phía trước không phải ở tìm ngươi bằng hữu sao? Ta anh em họ ra thân thích tìm được rồi này chương đồ vật. Không nghĩ tới còn liên hệ thượng ảnh chụp chủ nhân. Hắn nói người hiện tại liền ở Bạc Xuyên. Phía dưới nói Thẩm Mặc tất cả đều không có nghe đi vào. Trên mặt hắn ý cười đã không còn sót lại chút gì, ngươi xem ngươi muốn hay không qua đi một chuyến. Ta gần nhất địa ốc sinh ý cũng không quá khởi sắc. Ta phải không, yêu cầu nói cũng liền tiểu thẩm ngươi một câu sự tình. Ta bồi ngươi đi một chuyến Bạc Xuyên, thôi lão bản còn đang nói. Thẩm Mặc lại gắt gao nhìn chằm chằm kia bức ảnh trên ảnh chụp. Chen chúc đám người, bối cảnh là sa mạc cùng ốc đảo giao giới. Dân chăn nuôi ăn mặc đại áo, vào đông lửa chạy đánh vào mọi người trên mặt, mỗi người trên mặt tràn đầy sán lạn cười. Sữa đặc, nãi tô, rượu thanh khoa, mặt bánh chờ đồ ăn bày đầy đất, cách ố vàng trang giấy đều có thể ngửi được nướng thịt dê hương khí. Ảnh chụp một người tươi cười tùy ý mà cầm chén sức cùng bên người ăn mặc hán phục người chạm cốc. Rượu phao chiếu vào màu xám áo bông thượng lưu lại sâu cạn rượu tí. Củi lửa đều chiếu không lượng trong một góc ngồi một người. Ăn mặc nghiêng vác nửa người nào đó thú loại da thảo. Trước sau như một màu đen áo trong, hợp lại xuống tay, bàn chân, tái nhờ thể diện đối với nhảy lên ngọn lửa. Hắn là ở đây nhất trầm mặc Demersiu đôi Dũng Sam nói nửa ngày phát hiện thanh niên đều không có. Đáp lại, nhìn đối phương nhìn ảnh chụp bộ dáng nhịn không được nói. Không nghĩ tới tiểu thẩm ngươi cũng đi qua Bạc Xuyên du lịch à. Đây là khi nào chụp, nhìn dáng vẻ hẳn là mùa đông đi. Cái này giống tố hiện tại thật là khó tìm, kia bằng hữu nói hẳn là ngươi cảm thấy làm cụ có kỷ niệm ý nghĩa. Không nghĩ tới ngươi bằng hữu lại đi Bạc Xuyên, cũng không đề cập tới trước cùng các ngươi chào hỏi một cái. Hại các ngươi lo lắng, ảnh chụp phần lớn đều là địa phương du mục sinh sản giả. Đặc có ngày hội ăn mặc địa phương đặc sắc quần áo liền có vẻ trung gian một đám ăn mặc áo bông. Người đặc biệt xông ra, bên trong vài cá nhân Thẩm Mặc đều gặp qua. Ở kia chương 1975 năm trên ảnh chụp một cái cười ha hả khóe miệng có sẹo mập mạp. Một cái cường tráng to lớn đầu trọc, một cái trầm ổn trung niên nhân. Hình ảnh chỉ thiếu một người khô gầy khôn khéo nam nhân. Thẩm Mặc ánh mắt xẹt qua cái kia tươi cười trương dương người. Cắt cao nhìn chằm chằm vô tình vẽ trong tranh một người. Chính như hắn sẽ không nhận sai Giang Quế cùng chính mình khác nhau. Hắn cũng sẽ không nhận sai người này. Có phải hay không quan tài mặt 40 mấy năm trước? Giang Linh Cữu, vẫn là Giang Linh Cữu Thẩm Mặc phanh mà đứng lên. Sắc mặt liền Thôi Dũng Sam giật nảy mình tiểu. Tiểu thẩm, ngươi, Thẩm Mặc hít một hơi, lại ngồi xuống, hiện tại hắn đầu kêu loạn, hắn tưởng trở về tìm quan tài mặt hỏi một chút, lại cảm thấy này có thể là nhân gia bí mật, hơn 40 năm a, quan tài mặt liền khóe mắt nếp nhăn đều không có, thoạt nhìn giống như là 27 đến 28 bộ dáng. Sao có thể, hắn gặp qua Giang Quế, năm đó hắn gặp qua hắn gương mặt này. Kia vì cái gì quan tài mặt đều không có nói cho hắn. Lại là ai đã phát này bức ảnh trằn trọc đến Thôi Dũng Sam trong tay. Đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích. Thẩm Mặc một hơi làm ly chung nước trà. Tận lực làm chính mình thanh âm vững vàng như thường. Thôi đại ca, chuyện này ngài không cần phải xen vào. Ta gần nhất đi một chuyến Bạc Xuyên. Nơi đó ta quen thuộc. Ta đi qua một lần. Thôi Dũng Sam xem đối phương vẻ mặt kiên quyết cũng không có cách nào. Hảo đi, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Tới rồi phát ta tin tức. Đúng rồi cho ta anh em họ thân thích ảnh chụp cái kia hướng dẫn du lịch cho ta để lại điện thoại. Ngươi nhìn xem đây là cái kia hướng dẫn du lịch điện thoại. Ngươi nhớ một chút, đến lúc đó tìm hắn là có thể tìm được ngươi bằng hữu. Thẩm Mặc nhớ số điện thoại thời điểm tay ở phát run. Bất quá hắn che giấu mà thực hào, liền Thôi Phú Thương đều không có phát hiện, hắn không có nói cho Thôi Dũng Sam Giang Linh Cữu liền. ở nhà hắn. Nếu đối phương gửi này bức ảnh lại đây chính là muốn hắn đi Bạc Xuyên, chuyển ảnh chụp người tự. Nhiên cũng biết quan tài mặt không ở Bạc Xuyên, kia làm hắn đi tìm người. Hắn muốn tìm người nào? Trừ bỏ quan tài mặt, như vậy, là ai? Giang Quế, 47 năm qua đi. Giang Quế từ mộ đế ra tới sao? Hơn 40 năm dung nhan không thay đổi Giang Linh Cữu. Là Giang Quế ở tìm hắn sao? Ngày mùa thu dương quang chiếu tiến nhà ấm trồng hoa, như vào đông lạnh thấu xương. Ngày hôm sau đã xảy ra một kiện oanh động toàn bộ quỷ thủ giới sự tình, quỷ giới tổ chức một tay. Tiêu tổng bộ bị người xông vào, có thượng tầng người lộ ra nói. Sấm tổng bộ người là một cái cao gầy nam nhân, có người nghi hoặc nói. Đó là ai? Ai như vậy nghiêu bức? Dám một mình sấm tiêu tổng bộ? Này đi vào còn có đường sống sao? Cảm kích người ta nói nghe nói là tiêu trưởng lão, tiêu trưởng lão. Tiêu tổ chức có trưởng lão sao? Tiêu trưởng lão như vậy tuổi trẻ sao? Kia nếu là tiêu trưởng lão vì cái gì muốn xông vào tiêu tổng bộ? Nghe nói, hắn ở tìm một người, một cái kêu Thẩm Mặc người trẻ tuổi, Thẩm Mặc lại là ai? Quỷ thủ nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không có nghe qua này hào người, có rất nhiều quỷ thủ biến. Mất trên đời thương, liền cùng cục đá đầu nhập mặt hồ. Chẳng sợ có gợn sóng cũng phiên không ra bọt sóng. Cái này có thể làm tiêu trưởng lão cùng tiêu đối kháng người trẻ tuổi là ai? Nam nhân đi ra đại môn ngẩng đầu nhìn tới gần trạng vạng phương Bắc Thiên. Mây đen thành cuốn, ngẫu nhiên lộ ra tới cũng là xám xịt màu lót. Hắn đã từng nhìn vô số lần, cùng quỷ giới bất đồng. Hiện thế không trung luôn là độc nhất vô nhị. Không có một lần tương đồng, phía sau truyền đến dồn dập lại hoảng loạn bước chân, ngõ nhỏ nhà ai đại. Môn kéo dài thiếu tu sửa, vách tường loang lổ, ven đường thềm đá thượng dài quá rêu xanh. Từ Thanh ngưng lòng tràn đầy mà sợ hãi. Cổ đủ khí hỏi, ngài vì cái gì duy độc đối hắn đặc biệt? Hắn nhận thức người nam nhân này vài thập niên, lại cũng chỉ gặp qua ít ỏi số mặt. Hắn tin tưởng nếu không phải Thẩm Mặc, người này tuyệt đối sẽ không lại đây cùng hắn nói nhiều như vậy lời nói, Từ Thanh hỏi như vậy nhiều. Về Giang Quế vì cái gì không thể trở về nam nhân đều không có trả lời. Đang hỏi đến vấn đề này thời điểm mơ siêu nầm nhân lại nói. Ta thích hắn, Từ Thành đảo hút một ngụm khí lạnh. Không, không phải đâu, không quan tâm Từ Thành có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng đối với Giang Linh Cữu mà nói, hắn đối tiểu thanh niên thích, chưa bao giờ là một kiện xấu hổ với xỉ khẩu sự tình, nhưng chính là ngài, bỏ qua một bên giới tính không nói chuyện, Từ Thành biết nha, này Giang Linh Cữu là ai? Người khác không biết, hắn biết à. Giang Linh Cữu chính là theo hắn biết duy nhất qua quỷ môn người. Bất lão bất tử, này có thể cùng người thương. Nam nhân bước chân bước ra bước chân dừng một chút, Từ Thành liền gian nan nuốt. Hắn, biết không, Từ Thành muốn hỏi chính là Thẩm Mặc biết ngài thích hắn sao? Nhìn không tới nam nhân cặp kia lệnh người khiếp đảm mắt. Từ Thành lại phẳng phất từ cái kia đĩnh bạt bóng dáng chung nhìn trộm ra vài phần người khác vô. Giải tịch mịch nhìn nam nhân lặng im bóng dáng. Từ Thành cuộc đời lần đầu có được một loại kêu đồng tình tâm đồ vật. Hết chương.